Đường lên đỉnh vinh quang, chương 362, đem cửa đóng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tiểu Thiến dũng cảm ngước mắt đón nhận ánh mắt của hắn, bên trong có bồn tắm lớn, em đi trước pha nước. Tuy rằng cô ngượng ngùng nhưng mà tay của anh rất quan trọng, vì bảo vệ tay anh cô có thể vì anh làm bất cứ chuyện gì. Không phải chỉ là tắm thôi sao, cùng lắm thì cô không nhìn anh. Không được sao, không cần, Lãnh Tử Mặc nhẹ nhàng hôn lên môi cô, đi nghỉ ngơi đi tự anh có thể. Nhà đầu kia ra mặt mỏng, anh không muốn làm cô khó xử, hơn nữa anh biết rõ nếu thật sự cô giúp anh tắm, chỉ sợ chốc nữa đêm nửa đêm cô cũng đừng hòng đi ngủ, tối nay đã rằng co cả đêm, cô đã mệt mỏi rồi, anh làm sao có thể nhẫn tâm với cô. Vậy, anh cởi quần áo ra, em mang đi giặt một lát. Hắn không có đem theo quần áo, lát nữa đi mua cũng không được, trong khách sạn đều có chỗ phục vụ giặt quần áo, bây giờ cầm đi, sáng mai có thể mặc được. Được, lần này Lãnh Tử Mặc không có cự tuyệt. Anh xoay người đi vào phòng tắm, một lát đã cởi xong quần áo đưa ra ngoài, Lạc Tiểu Thiến liền cẩn thận cầm quần áo gấp lại, đặt ở trong túi to đưa đến bàn phục vụ. Trở về tới cửa phòng, cô mở cửa đập vào mắt là hình ảnh Lãnh Tử Mặc đang đứng ở hành lang cửa lau tóc, trên người ngoại trừ giày đã cởi cùng một cái khăn tắm, không có vật gì khác. Tuy rằng cùng anh tiếp xúc thân mật rồi, Lạc Tiểu Thiến vẫn như lần đầu tiên nghiêm túc ngắm nhìn thân thể anh. Vóc dáng Lãnh Tử Mặc rất cao, vai rắn chắc eo nhỏ chân dài, là dáng đúng chuẩn người mẫu với vòng eo 6 múi, khác với dáng người gầy yếu đang thịnh hành bây giờ, thân thể anh thuộc dạng mặc quần áo vào thì nhìn gầy, thoát y lại có cơ bắp. Từ bả vai đến ngực, vô luận là lưng hay ngực, cơ bắp đều săn chắc, không có vẻ mềm yếu, cũng không bởi vì có quá nhiều cơ bắp mà trở thành một kẻ lực lưỡng. Tóc của anh một bên vẫn chưa có lau khô, tóc ngắn ướt nhẹp rũ xuống, bọt nước từ đuôi tóc nhỏ xuống, dừng ở bờ vai anh, sau đó từ cơ ngực trượt xuống, xẹt qua bụng hơi hiện ra cơ bắp biến mất ở sâu trong khăn tắm. Trong đầu Lạc Tiểu Thiến nháy mắt nhảy ra hai chữ to. Cực gợi cảm, Lãnh Tử Mặc quay mặt lại thấy người nào đó đang ngẩn người ra. Có thể đóng cửa lại rồi nhìn không? Anh không ngại cô nhìn nhưng mà anh không muốn mở cửa mặc cho người khác thưởng thức. Lạc Tiểu Thiến nháy mắt mặt đỏ như đốt vội vã đóng cửa phòng lại. Quần áo đã gửi đi, sáng mai sẽ đưa đến đây, chìa khóa phòng của em đâu? Cầm lấy chìa khóa phòng của cô ở một bên, Lãnh Tử Mặc xoay người đưa chìa khóa cho cô, đưa tay lên sờ mặt cô. Ngủ một giấc thật ngon, ngủ ngon. Lạc Tiểu Thiến cầm lấy chìa khóa phòng, nhìn mặt anh một chút, cô nhẹ hít một hơi, nâng tay đỡ lấy mặt anh, hôn lên môi anh. Nháy mắt đôi môi chạm nhau, thể xác và tinh thần hai người đều như có tia chớp xẹt qua. Lãnh Tử Mặc cơ hồ là theo bản năng ôm lấy thắt lưng cô, đỡ lấy mặt cô, bàn tay liền xuyên vào tóc cô, không chút khách khí chiếm lấy môi lưỡi của cô. Bị anh gấp gáp ôm vào trong ngực, không khí đều bị anh cướp đi, thân thể Lạc Tiểu Thiến tự nhiên mềm mại vô lực. Nếu không phải anh ôm cô, chỉ sợ cô đã không thể đứng thẳng được. Thân thể của cô đều là độc dược chí mạng, một chút xíu chủ động của cô đều không khác gì mồi lửa trên quả bom. Môi lưỡi của cô tinh tế cùng mềm mại của cô đều đủ để làm cho hắn điên cuồng, huống chi cô kề bên hắn gần như vậy, hơi lạnh lướt qua ngực cũng biến thành nóng bỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh thở hổn hển buông cô ra, để cho cô hô hấp, Lãnh Tử Mặc thở hổn hển nhẹ cắn lỗ tai cô. Ngu ngốc, ai kêu em hôn anh, cách chương.